Lạc Lê vẫn rất là dễ nói chuyện. Chuyến này đến đây, Dương Khai tuy rằng chủ yếu là bị đưa Thanh Nhã đi, cũng có ý muốn cùng thái thượng trưởng lão này của Băng Tâm Cốc gặp mặt một lần. Thầy Tô Nhan phân rõ giới hạn với Băng Tâm Cốc. Dù sao cũng là Băng Tâm Cốc dưỡng dục dạy bảo Tô Nhan cùng Thanh Nhã hơn 30 năm. Công lao to lớn, tuy rằng tất cả những việc ở cửa ải sau cùng khiến Dương Khai cực kỳ thất vọng, nhưng có những lời vẫn phải nói cho rõ ràng. Được rồi, việc tư cũng nói xong, chúng ta tâm sự công chuyện. Thần sắc của Dương Khai liền thay đổi, cười hi hi nhìn Lạc Lê, dáng vẻ kia xem ra cực giống Giang Thương, dường như là muốn đầu cơ trục lợi điều gì. Công chuyện? Là công chuyện gì? Lạc Lê ngẩn ra, dù là Băng Tuyết thông minh, cũng có chút không theo kịp lối suy nghĩ có tiết tấu thay đổi của Dương Khai. Hỏa Dự Tông cùng Băng Tâm Cốc tranh đấu trên Xích Lan Tinh hơn mấy ngàn vạn năm. Thâm thù biển máu với nhau suốt thời gian này không thể xóa. Số đệ tử Băng Tâm Cốc chết dưới tay của bọn giả Hỏa Dự Tông đếm không hết. Giờ này Thái Thượng Trưởng Lão Xích Hỏa của Hỏa Dự Tông đã bị ta chém chết. Chẳng lẽ tiền bối không có suy nghĩ gì ư? Dương Khai mỉm cười nhìn Lạc Lê chậm rãi nói. Cũng giống như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lạc Lê nghe thì biến sắc, kinh ngạc nhìn về Dương Khai. Thiếu hiệp cũng thật là người lòng dạ độc ác. Người không ác đứng không yên. Dương Khai cười lạnh không ngừng. Trong con ngươi xinh đẹp của Lạc Lê lộ ra tươi sáng khác thường. Câu nói này cũng chính là người cao sang hưởng lợi. Bổn cung đúng là coi thường thiếu hiệp rồi. Vậy ý của tiền bối thì sao? Không dối gạt thiếu hiệp, bổn cung sớm đã có một ý nghĩ. Xích Hỏa chết đi rồi, Hỏa Dự Tông như rắn mất đầu. Trước mắt đúng là thời cơ tốt để giải quyết ân oán vạn năm của hai phe. Nhưng là bổn cung hữu tâm vô lực. Dương Khai như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu đáp. Tiền bối là ám chỉ nội thương và họa ngầm trong tâm thần của mình ư? Ánh mắt của thiếu hiệp thật là sắc bén. Lạc Lê cũng không phủ nhận. Nội thương trong cơ thể nàng lần trước là do luyện công sai mà gây ra. Về họa ngầm của tâm thần là khi quyết định từ bỏ Tô Nhan. Việc sau khiến tình cảnh của việc trước càng thêm trầm trọng. Đây chính là lý do Lạc Lê luôn án binh bất động. Nếu không thì dựa vào ân oán giữa hai bên, ngay cả trong ngày Xích Hỏa bị chém giết, Lạc Lê cũng đã sớm đi đến núi Hỏa Diệu, đem Hỏa Diệu Tông nhổ cỏ tận gốc. Dù là như vậy, với thủ đoạn của tiền bối, chẳng lẽ không có cách nào nắm lấy Hỏa Diệu Tông sao? Dương Khai hồ nghi. Thiếu hiệp, người nói đùa rồi. Lạc Lê bật cười lắc đầu. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của bổn cung, có lẽ nắm chắc 7 phần công phá đại trận Hồ Sơn của Hỏa Diệu Tông. Nhưng với tình trạng hiện nay thật là khó. Hỏa Diệu Tông giờ này mặc dù không có cường giả hư vương cảnh trấn giữ, nhưng trong tông môn cũng không thiếu cao thủ phản hư cảnh đỉnh phong, phối hợp với đại trận Hồ Sơn cũng có thể giữ. Ta thật là coi thường Hỏa Diệu Tông rồi. Dương Khai sờ cằm, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Dù sao tông môn khổng lồ đã lưu truyền hơn vạn năm, ít nhiều cũng có nội tình. Nhưng nếu ta có thể khiến tiền bối khôi phục thời kỳ toàn thịnh, khu trừ nội thương thân thể và hòa ngầm của tâm thần, lại cộng thêm phối hợp của ta ở bên thì sao chứ? Dương Khai bỗng nhiên cười lên quỷ dị. Cái gì? Lạc Lê ngây ra, chân mày nhíu. Người có thể khiến cho ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh sao? Không sai. Nhưng vết thương của ta như vậy, linh đan diệu dược bình thường là không có ích lợi gì. Chỉ có linh đan cấp hư vương mới có hiệu quả, nhưng lại phải là loại linh đan cấp hư vương đặc biệt. Vừa nói, Lạc Lê dường như ý thức được điều gì, sắc mặt đại biến, cả kinh kêu. Chẳng lẽ thiếu hiệp còn là một vị luyện đan sư cấp hư vương? Dương Khai cười im lặng, có vẻ bí hiểm. Phải hay không, tiền bối chờ rồi biết. Đúng rồi, ta cần những vật liệu này. Với tình cảnh của Băng Tâm Cốc, có lẽ có thể lấy ra được, tiền bối hãy nghe cho kỹ. Dương Khai báo một loạt các dược liệu danh tính, không thứ nào không phải là dược liệu cấp hư vương. Lạc Lê toàn thân ngây ra, vừa cố gắng ghi nhớ, vừa đưa ánh mắt không thể tưởng nhìn Dương Khai.

Một ngày sau, Dương Khai chậm rãi mở mắt, gật đầu hài lòng. Thăng tiến trên con đường tu luyện đan, đúng là vẫn nên bắt tay vào làm nhiều lần. Một lần luyện chế linh đan cấp hư vương khiến bản thân tích lũy không ít kinh nghiệm. Nếu như có nhiều và đủ vật liệu để luyện chế thường xuyên, Dương Khai cảm thấy thuật luyện đan của mình có thể thẳng đến con đường thăng tiến. Bên cạnh có ánh mắt nhìn qua, Dương Khai quay đầu nhìn, chính là dáng vẻ muốn nói nhưng thôi của Thanh Nhã. Thanh Nhã sư tỷ có lời gì thì nói đi. Dương Khai mỉm cười. Người có phải cũng muốn ta giúp người luyện chế thứ linh đan gì sao? Không. Thanh Nhã vội vàng xua tay, chần chừ một lúc rồi rốt cuộc vẫn lên tiếng. Là về chuyện của Thiên Hạo. Thiên Hạo sao? Dương Khai gật đầu. Là một trong những trưởng lão băng tông ngày xưa, là ca ca của Thiên Nguyệt. Năm đó hắn cũng cùng hai người Thanh Nhã và Tô Nhan đi đến Xích Lan Tinh. Chỉ có điều bởi vì giới tính không thể gia nhập vào băng tông cốc. Cũng may Diễm Vân Đình sắp xếp trong một tông môn thuộc băng tông cốc. Nghe nói những năm này sống cũng không tệ. Người muôn hắn rời tông môn kia sao? Dương Khai lập tức hiểu rõ ý của Thanh Nhã. Đúng như vậy. Giờ này ta cùng Tô Nhan vẫn chưa tính là đệ tử của băng tông cốc. Thiên Hạo nếu như còn ở trong tông môn, không tránh khỏi bị người khác coi thường. Hơn nữa, nếu giờ này mấy người chúng ta đều đoàn tụ, không có đạo lý gì để cho Thiên Hạo một mình ở bên ngoài. Ta muốn huynh ấy quay trở về. Điều này thì dễ thôi. Dương Khai mỉm cười, thần niệm dò xét bên ngoài một phen rồi truyền âm cho ai đó mấy câu. Một lát sau hắn mỉm cười nhìn Thanh Nhã nói. Ngày mai Thiên Hạo sẽ đến. Đến lúc đó mấy người băng tông các người có thể đoàn tụ được rồi. Cảm ơn nhiều. Thanh Nhã cảm khái vạn lần. Băng tông ngày xưa là một thế lực to lớn trên Thông Huyền đại lục. Đệ tử trong tông môn tuy rằng không nhiều, thanh danh không hiển lộ, nhưng có không ít cường giả đều biết đến sự tồn tại của băng tông. An phận ở một chỗ, ngày ngày trôi qua an tĩnh không nao núng. Nhưng giờ này cả băng tông cũng chỉ còn có 4 người. Nhớ lại khi xưa, Thanh Nhã càng thêm quý trọng hiện tại. Tô Nhan đã tìm được một nam nhân tốt. Thanh Nhã nhìn Dương Khai, trên mặt lộ ra một nụ cười an ủi. Hiệu suất làm việc của băng tông cốc rất cao. Ngày thứ hai, Thiên Hạo quả nhiên đi đến băng tuyệt đảo. Sau khi gặp được Thanh Nhã, tăng thêm tình thân thiết, lại ân cần hỏi han một phen. Sau khi gặp Dương Khai, lập tức trố mắt liễu lưỡi như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Dụi mắt vài lần, lúc này mới xác nhận Dương Khai thật sự xuất hiện trước mặt mình, đều không phải là ảo giác. Được rồi, các người xa cách gặp lại nhau, có lẽ có rất nhiều lời muốn nói đi. Buông lỏng tinh thần, ta đưa các người đến một nơi, nơi đó có người đang chờ các người. Dương Khai mỉm cười hướng về Thanh Nhã và Thiên Hạo dặn dò. Hai người cũng không có hỏi nhiều, lập tức thả lỏng tâm thần. Dương Khai mở rộng tay. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ hai người. Ngay sau đó, Thanh Nhã cùng Thiên Hạo liền biến mất không thấy, rồi xuất hiện ở bên trong Huyền Giới Châu. Huỳnh muội gặp nhau, Thiên Hạo Thiên Nguyệt vô cùng vui sướng. Lại qua 10 ngày sau, Dương Khai chợt nghe thấy truyền tin của Lạc Lê, lập tức rời Lầu Cát đi tới băng tuyệt phong. Giọng Lạc Lê tốt hơn so với trước nhiều, hẳn là linh đan cấp hư vương đã phát huy tác dụng. Dương Khai không biết nàng lần này muốn mình đến băng tuyệt phong rốt cuộc là làm gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được có lẽ là liên quan đến Tô Nhan. Từ sau khi Tô Nhan vào băng tuyệt phong cũng không thấy xuất hiện, Dương Khai không lo bởi vì trong cảm nhận của hắn, Tô Nhan rất là bình an. Không mất quá nhiều thời gian, Dương Khai liền tới đỉnh của băng tuyệt phong. Đỉnh núi đơn sơ trước sau như một, ngoài trừ có một lều tranh bốn bề là cỏ tranh lọt gió, không có thứ gì khác. Lạc Lê đang khoanh chân, ngồi xếp bằng trong lều tranh, khí tức vững vàng, đến khi sắc cũng đỏ hồng. Vết thương của nàng hiển nhiên đã lành. Người đã đến rồi sao? Lạc Lê ra hiệu cho Dương Khai ngồi xuống nói chuyện. Dương Khai quay đầu nhìn một lượt rồi nhíu mày. Tô Nhan đâu? Hắn lại không thấy dấu vết của Tô Nhan tại đây. Thiếu Hiệp và Tô Nhan dường như có một loại cảm ứng tâm linh thần kỳ. Lẽ nào không phát hiện được nàng đang ở đâu chứ? Lạc Lê cười không đáp. Đây là đang thử ta sao? Khóe miệng của Dương Khai hơi nhếch, ánh mắt lập tức hướng về một tòa hàng đàm cách đó không xa. Hàng đàm chỉ rộng có 5 thước, nước của đầm trong suốt nhìn có thể soi bóng, sâu không biết mấy phần. Bên trên hàng đàm, khí trắng lượn lờ, bạch khí kia tích chứa năng lượng băng hàn vô cùng tinh thuần. Dương Khai theo bản năng phóng ra thần niệm, nhưng rất nhanh khẽ kêu lên một tiếng, thần sắc trở nên ngưng trọng, không dám làm lại lần nữa. Lần trước, lúc hắn tới nơi này, liền chú ý đến hàng đàm này rồi, nhưng lúc đó cũng không quan sát tỉ mỉ. Lần này dưới sự dò xét của thần niệm, lập tức có chút kinh ngạc. Trong hàng đàm kia lại tích chứa chút uy năng của linh vực. Thần niệm của bản thân dò xét, căn bản không thể kéo dài quá xa, trực tiếp bị ngăn cản, hơn nữa còn có khuynh hướng đồng kết. Bởi vì nguyên cớ có ôn thần liên, lực lượng thần thức của Dương Khai có thể so sánh với hư vương cảnh chân chính. Hàng đàm này rốt cuộc có lai lịch gì, không ngờ có thể có uy lực như vậy. Mà Dương Khai cũng có thể cảm nhận được rất rõ, Tô Nhan đang ở vị trí rất sâu trong hàng đàm. Đây là tạo hóa hàng đàm của băng tâm cốc ta. Lạc Lê thấy sắc mặt của Dương Khai đầy nghi hoặc thì chủ động lên tiếng giải thích. Cùng với càn thiên lôi viêm của Hỏa Diệu Tông, được liệt vào hai nơi an táng đại thần của Xích Lan Tinh. Một khi vào hàng đàm, tạo hóa nghịch thiên chính là nói đến nơi này. Có hiệu quả thần kỳ gì? Ánh mắt của Dương Khai sáng quắc nhìn vào hàng đàm, cũng phát hiện quỷ dị của thứ này rồi. Đối với người tu luyện công pháp băng hệ mà nói, tạo hóa hàng đàm là tin mừng trời ban. Băng tâm cốc ta sở dĩ khai tông lập phái tại đây cũng chính là bởi vì nguyên nhân có miệng hàng đàm này. Nó thiên sinh có thể cải tạo thể chất của võ giả, khiến võ giả càng tăng thêm thích ứng với năng lượng thiên địa của băng hàn. Những người đứng đầu băng tâm cốc ta đều có được lợi ích từ trong hàng đàm. Dương Khai khẽ gật đầu, thản nhiên không đổi sắc. Lạc Lê lại nói tiếp. Mà cường giả hư vương cảnh trong lịch sử của băng tâm cốc ta, trước khi ngồi hóa thì sẽ tan hết vực tràng toàn thân, đem uy lực của vực tràng rót vào trong hàng đàm. Phàm là người đi vào bên trong hàng đàm đều có thể tìm hiểu huyền bí của ý cảnh băng, huyền cơ của vực tràng, linh vực băng hàn. Chương 1661. Tạo hóa hàng đàm là nơi tuyệt mật của băng tâm cốc ta, không phải nhân vật quan trọng khó có thể tự tiện ra vào. Hàng đàm phân chia 12 đoạn, càng đi xuống nguy hiểm càng lớn, nhưng nhờ vậy mới có được càng nhiều thứ tốt hơn. Lạc Lê nhìn Dương Khai tiếp tục giải thích. Vậy xin hỏi tiền bối có thể xâm nhập đến đoạn thứ mấy? Dương Khai có chút hứng thú. Bổn cung có một lần tốt nhất là xâm nhập đến đoạn thứ 8. Chút nữa liền không thể nào xuống thêm. Trên mặt của Lạc Lê có vẻ hổ thẹn. Tô Nhan ở bên trong sao? Không sai, tư chất của nàng là tuyệt đỉnh, lại là băng tinh ngọc thể. Vốn dĩ ta nghĩ chờ vài năm nữa để nàng xâm nhập vào hàng đàm tìm cơ duyên, nhưng không ngờ nàng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến trình độ phản hư cảnh tầng 3. Giờ này nàng cũng có tư cách tiến vào hàng đàm. Mặc dù nàng đã không còn là đệ tử của băng tâm cốc, nhưng coi như đây là lễ của bổn cung tiễn nàng đi. Vậy thì xin đa tạ tiền bối. Hắn đương nhiên biết Lạc Lê làm vậy chủ yếu là muốn hóa giải quan hệ giữa mình và băng tâm cốc. Dù sao tàu hóa hàng đàm bày ra tại đây, Tô Nhan có đi hay không cũng không ảnh hưởng đến nó nhiều. Khiến Tô Nhan đi vào một lần có thể gây cho mình thiện cảm ở mức độ lớn nhất. Lạc Lê mỉm cười nói. Là băng tâm cốc ta mắc nợ nàng, Dương thiếu hiệp không cần khách khí. Được rồi, nàng nên đi ra rồi. Không biết lần này nàng xâm nhập đến đoạn thứ mấy đây? Nghe nàng ta nói như vậy, Dương Khai biến đổi sắc mặt. Trong tâm linh cảm ứng, quả nhiên đã nhận ra hơi thở của Tô Nhan đang dần dần tăng lên từ sâu trong hàng đàm không thấy đáy kia. Trong chốc lát, trên hàng đàm bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy nho nhỏ. Lốc xoáy kia xoay tròn khiến trung tâm của hàng đàm hình thành một vòng rỗng trong không khí, càng tăng thêm hàn ý kịch liệt bắt đầu tràn ngập. Lại một lát sau, một đạo tinh ảnh từ trong lốc xoáy bắn ra. Một chút hàn quang kèm theo tinh ảnh bay vụt hiện ra, bị mắt của Dương Khai co rụt,

Đến cuối cùng, nàng không nhịn được cười lên ha ha, dáng vẻ dường như vô cùng phấn chấn. Dương Khang nhíu mày, hồ nghi hỏi. Tiền bối, là chuyện gì? Tổ sư khai phái băng tâm cốc, có khả năng vẫn chưa chết. Lời Lạc Lê không kinh động đến người chết thì cũng không yên. Dương Khai biến sắc, Tô Nhan cũng không có kìm được, dùng tay nhỏ bé bụm miệng mình. Dĩ nhiên, đây chỉ là một khả năng. Lạc Lê mỉm cười. Dù sao, tổ sư là nhân vật bản lãnh thông thiên, không thể nào dễ dàng bỏ mình được. Điển tịch trong băng tâm cốc ta có ghi, trong tàu hóa đàm, có huyền sương thần kiếm được tổ sư lưu. Nhưng tổ sư rốt cuộc đã tọa hóa hay chưa, cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Trong hàng đàm, nếu không có hư niệm tin của tổ sư, như vậy rõ ràng có khả năng ngài vẫn còn sống. Chương 1662. Thực lực đến trình độ hư vương cảnh tầng 3, trong cơ thể sẽ ngưng luyện ra hư niệm tinh, một thứ rất kỳ lạ. Hư niệm tinh bao hàm kinh nghiệm và tinh hoa võ đạo của một cường giả hư vương cảnh đỉnh phong. Dù võ giả chết đi, hư niệm tinh cũng sẽ không biến mất. Tổ sư khai phái của băng tông cốc lưu lại huyền sương kiếm trong tầng dưới cùng của tàu hóa hàng đàm, nhưng không có hư niệm tinh. Điều này đủ nói rõ rất là nhiều vấn đề. Bà có khả năng vẫn chưa chết. Chỉ có điều cho dù là vậy, 2-3 vạn năm qua chưa từng hiện thân. Giờ này tổ sư băng vân rốt cuộc ở đâu, sống hay chết cũng không ai biết. Nhưng đối với Lạc Lê mà nói, không nghi ngờ gì, đây là một tin tức vô cùng phấn chấn. Lạc Lê quay đầu nhìn về Dương Khai, khẽ thở dài một tiếng. Nàng phát hiện nếu như Dương Khai là đệ tử của băng tâm cốc, thì nhất định là một viên phúc tướng. Từ khi hắn xuất hiện tại băng tâm cốc cho tới nay, băng tâm cốc xuất hiện rất nhiều niềm vui. Đầu tiên là Xích Hỏa bị chém chết, sau đó là thương thế của mình được chữa lành. Giờ này huyền sương thần kiếm lại xuất hiện trong nhân gian. Từ việc nghe thấy những gì Tô Nhan đã nhìn, đã xác nhận tổ sư có thể vẫn còn sống trên thế gian này. Những chuyện này đối với băng tâm cốc mà nói đều là tin tức cực tốt. Đáng tiếc, Dương Khai là một nam nhân, hoàn toàn không thể nào gia nhập băng tâm cốc. Hơn nữa, bản thân hắn dường như không có quá nhiều thiện cảm đối với băng tâm cốc. Tiền bối, đến lúc đi Hỏa Dự Tông một chuyến rồi. Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng, Lạc Lê nghe thì gật đầu. Quả thật, đến lúc rồi. Nàng nhìn về nơi xa, ánh mắt sâu sắc. Từ nay về sau, Xích Lan Tinh sẽ do băng tâm cốc thống trị. Một đội 5 chiếc chiến hạm toàn thân đen như mực khởi hành từ băng tuyệt đảo. Trên chiến hạm chờ khoảng 3.000 tinh nhuệ của băng tâm cốc, dưới sự dẫn dắt của một chủ hạm hướng về vị trí dãy núi Hỏa Diệu. Băng tâm cốc thân là một trong 2 đại tông môn của Xích Lan Tinh, đương nhiên cũng có chiến hạm. Chỉ có điều Dương Khai phát hiện chiếc tốt nhất trong những chiến hạm này cũng chỉ là cấp bậc hư cấp thượng phẩm thôi. Trở thành hạm chủ, 4 chiến hạm khác đều chỉ có hư cấp trung phẩm. Về chất lượng không thể nào so sánh với một chiếc chiến hạm kia của mình được. Xem ra trong cả tinh vực, chiến hạm cấp hư vương cũng là tồn tại vô cùng quý hiếm. Trở thành vũ khí lợi hại công thành nhổ trại, lần này đi đến dãy núi Hỏa Diệu phía trước là muốn hủy diệt cả Hỏa Diệu Tông. Lạc Lê đương nhiên muốn vận dụng loại chiến hạm, loại pháo đài chiến đấu có uy lực to lớn. Các đệ tử của băng tâm cốc đều biết lần này cần làm gì. Mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, giữa 2 đầu lông mày chau lại, lộ ra quyết tâm. Vô số 5 tháng tranh đấu khiến cho thù hận giữa băng tâm cốc và Hỏa Diệu Tông ngày càng sâu sắc, căn bản không thể nào hóa giải. Có rất nhiều sư tử sư muội của các nàng đều chết thảm dưới tay của võ giả Hỏa Diệu Tông. Bởi vì là nữ nhân, cho nên một khi rơi vào trong tay của võ giả Hỏa Diệu Tông, chết thảm hơn so với bình thường. Biết được Thái Thượng Trưởng Lão muốn đích thân dẫn người đi tới trước Hỏa Diệu Tông, 3.000 tinh nhuệ đều chủ động ghi danh, dũng cảm tham chiến, nén tức giận, chờ đến dãy núi Hỏa Diệu bộc phát ra, đem cơ sở vạn năm của địch nhân đốt cháy tiêu tan. Tốc độ của hạm đội rất nhanh, khoảng cách của băng tâm cốc đến Hỏa Diệu Tông 1.000 vạn dặm, nhưng chỉ có thời gian mấy ngày ngắn ngủi, 5 chiến hạm đã tới vòng ngoài của dãy núi Hỏa Diệu. Hạm chủ dẫn đường, Lạc Lê đứng trên thân hạm, ánh mắt nhìn về nơi xa, sau lưng nàng là những người đứng đầu băng tâm cốc.

Nghe nói mười mấy vị trưởng lão của băng tông cấp đều là quốc sắc thiên hương. Trước kia không có cơ hội bắt được. Bây giờ dần đến trước cửa. Ai tốt tốt tốt. Lão phu sẽ tắm mấy người dạy dỗ một phen. Kỳ trưởng lão, người đã từng tuổi này rồi, không nên có cách nghĩ như vậy chứ. Lão phu chính là đang lúc dẻo dai, còn sợ không thỏa mãn được mấy tiền tì ư. Điều này cũng đúng nha, những tiền tì kia nhất định sẽ bị thần phục dưới hùng uy của kỳ trưởng lão. Nhóm trưởng lão xem ra rất lạc quan, nghe nói bằng tâm cốc chủ động xâm chiếm, chặt những không lo, ngược lại dáng vẻ có chút vui mừng, nghĩ đến những nữ nhân non nớt như nước kia trước khi chết phát ra tiếng hét thảm, hoặc là vùng vẫy khi bị giày xéo. Những trưởng lão này đều hưng phấn vô cùng. Phá hủy thần thánh và giày xéo thuần khiết là mong muốn lớn nhất không ngừng của nam nhân từ trước đến nay, là chuyện kích phát thú tính của nam nhân nhất. Các nữ nhân của băng tâm cốc cho tới hôm nay luôn là kỳ nhân thần thánh và tinh khiết không nghi ngờ. Tổng chủ xin nhanh chóng sắp xếp. Chúng ta sẽ đi xử lý những tiện tì kia. Có trưởng lão hướng về Vệ Thanh đang ngồi ở ghế đứng đầu nói. Vệ Thanh nghe, liếc mắt nhìn hắn, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ ưu sầu. Tổng chủ, người đây là thần thái Vệ Thanh. Tổng chủ, người đây là... Thần thái của Vệ Thanh khiến không ít trưởng lão nhận ra, tiếng náo động ồn ào dần ổn định, mọi người đều nghi ngờ nhìn hắn. Ai, là kiếp nạn lớn của Hỏa Diệu Tông. Vệ Thanh thở dài một hơi, các trưởng lão nghe đều biến sắc. Tổng chủ, người đây là ý gì chứ? Trưởng lão lên tiếng trước kia, thần sắc ngưng trọng hỏi. Thực lực của băng tông cốc tuy rằng không tệ, nhưng dám tổ chức xâm phạm Hỏa Diệu Tông ta, chính là thời điểm tốt để dạy dỗ bọn chúng. Sao lại là kiếp nạn lớn của Hỏa Diệu Tông ta? Bởi vì có khả năng Thái Thượng Trưởng lão đã bỏ mình rồi. Lời vừa ra tất cả đều im lặng, đã lâu mới có người run run giọng nói. Không thể nào, tông chủ, người không phải là đùa chứ? Đã tới nước này rồi, bổn tọa làm sao đùa với các người đây? Vệ Thanh nghiêm túc nói. Nhưng Thái Thượng Trưởng lão sao có thể bỏ mình? Còn có Lạc Hải đại nhân, hắn không phải luôn sau núi cùng Thái Thượng Trưởng lão hay sao? Vệ Thanh chau mày nhăn trán nói. Mấy tháng trước, Thái Thượng Trưởng lão cùng Lạc Hải đại nhân cũng đã rời khỏi Hỏa Diệu Tông, cho tới hôm nay chưa trở về. Vậy cũng không có nghĩa là Thái Thượng Trưởng lão đã bỏ mình. Có người không tin được còn ôm một tia hy vọng, nhưng khi nói những lời này đến bản thân hắn cũng không còn chút sức. Nếu như Thái Thượng Trưởng lão không bỏ mình, vậy tại sao chưa trở về Hỏa Diệu Tông? Nếu như Thái Thượng Trưởng lão không bỏ mình, bằng tông cốc sao lại kéo tới đây tấn công với khí thế hung hăng như vậy? Bọn họ hiển nhiên biết tin tình báo này, cho nên mới nhân cơ hội gây khó dễ. Lạc lê của băng tông cốc không thể giết chết được Thái Thượng Trưởng lão. Chẳng lẽ là Lạc Hải đại nhân? Có người kinh hô, cũng chỉ có Lạc Hải mới có mạng lãnh giết chết được Thái Thượng Trưởng lão của bổn tông. Nhưng nghe nói quan hệ của hai người bọn họ cũng không tệ mà. Hơn nữa, lần này Lạc Hải đại nhân giá lâm Xích Lan Tinh, cũng luôn làm khách tại Hỏa Diệu Tông. Làm sao bỗng nhiên hạ độc thủ đối với Thái Thượng Trưởng lão được cơ chứ? Nay không đọc hai tập mà Vân đọc tập này tầm 1.5 tiếng các bạn nha. Chương 1663. Không phải là Lạc Hải đại nhân. Vệ Thanh tỏ ra trầm trọng lắc đầu. Lạc Hải đại nhân hắn cũng bỏ mình rồi. Cái gì? Một trận âm thanh thê lương vang, tất cả đều kinh hãi, vẻ mặt của tất cả trưởng lão Hỏa Diệu Tông đều khiếp sợ nhìn Vệ Thanh, dáng vẻ không dám tin khoa trương hơn so với việc Thái Thượng Trưởng lão của mình bỏ mình. Tin tức không sai, 2 tháng trước ta cũng nhận được tin tức truyền đến từ Thúy Vị Tinh. Tượng tinh chủ của tinh chủ thần công Thúy Vị Tinh đã vỡ nát. Dấu ấn hơi thở của Lạc Hải đại nhân cũng biến mất không thấy. Hắn quả thật đã bỏ mình, mà tính toán thời gian có lẽ là xảy ra trước khi đến băng tông cốc kia mấy ngày. Thái Thượng Trưởng lão bỏ mình, đến cả Lạc Hải đại nhân cũng bỏ mình. Trong băng tông cốc ai có bản lãnh này? Đúng rồi, vào một ngày mấy tháng trước, phía băng tông cốc quả thật truyền đến dao động năng lượng kinh thiên. Chẳng lẽ chính là khi đó xảy ra chuyện ư? Có lẽ không phải vị tổ sư khai phái băng tâm cốc kia chứ. Lão phù trước kia có nghe đồn, nói rằng tổ sư khai phái kia còn chưa có chết. Làm sao có thể? Băng tâm cốc khai tông lập phái đã gần 3 vạn năm. Tổ sư khai phái của bọn họ nếu thật sự chưa chết, trước đó sao luôn không hiện thân? Bây giờ nói những cái này thì có ý nghĩa gì đâu. Băng tâm cốc đã tổ chức xâm lược quy mô. Viện lúc này là nhanh chóng thương thảo cách đối ứng đi. Đối phó ra sao đây? Thái thượng trưởng lão của Hỏa Dự Tông ta rõ ràng đã chết rồi. Lạc Lê bên băng tâm cốc kia chắc chắn sẽ đích thân ra tay. Hỏa Dự Tông ta là vô lực ngăn cản. Đừng lấy tu vi người khác để diệt uy phong của mình. Cho dù là Lạc Lê thì sao? Lão phu cùng bà ta liều mạng, chết cũng phải cắn một ngụm máu chứ. Nhóm trưởng lão sau khi biết Xích Hỏa đã chết, không thể khôi phục lạc quan thoải mái trước đó, mỗi người đều biểu hiện ngưng trọng, phát biểu ý kiến và cách nhìn của mình. Vệ Thanh ngồi ở ghế đứng đầu, không nói một lời, giống như người ngoài cuộc. Rất lâu, hắn mới giơ tay, tiếng động náo loạn trong khoảnh khắc yên tĩnh, ánh mắt của mọi người bị hắn hấp dẫn. Được rồi, đừng có làm ồn. Vệ Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Băng tâm cốc, tổ chức xâm chiếm quy mô. Tuy nói rằng lần này có thể là kiếp nạn lớn của Hỏa Dự Tông ta, nhưng nếu hành động thỏa đáng, chưa chắc không có cơ hội chiến đấu cùng với họ đâu. Lạc Lê là cường giả hư vương cảnh không sai. Trong số chúng ta, không ai là đối thủ của bà ta. Nhưng mà chưa vị chớ quên. Bọn họ công, chúng ta thủ. Chúng ta có trận pháp cấm chế có thể giúp, có thể tiêu hao lực lượng của bọn họ. Hơn nữa, nghe đồn Lạc Lê trước kia là luyện công sai lầm, thường thế bị thương ngầm, e rằng không thể nào phát huy toàn bộ thực lực. Không sai, công chủ, người nói rất đúng. Lấy thủ thay công, chúng ta chỉ mưu thế. Chư vị chẳng lẽ đã quên, chúng ta còn có thứ đó sao? Nếu là đem thứ đó thả đi, cho dù là Lạc Lê cũng muốn hung hăng một phen. Có người cười quái dị trong nụ cười đầy điên cuồng cùng dữ dằn. Những người khác rất nhanh ý thức được người này đang nói về cái gì, cũng không khỏi biến sắc. Vệ Thanh biểu hiện ngưng trọng vạn phần, trầm ngâm trong chốc lát nói. Không nên lúc bất đắc dĩ, vật kia không thể nào thả ra. Truyền lệnh ta, các đệ tử chuẩn bị nghênh địch, hôm nay đánh một trận, có địch không có ta. Có địch không có ta. Đám trưởng lão đồng loạt hét lớn. 5 chiếc chiến hạm dần dần tiến về nơi thâm sâu của dãy núi Hỏa Diệu, thẳng đến gần tổng đà của Hỏa Diệu Tông. Bên đường gặp phải một vài trận pháp cùng cấm chế ngăn trở, nhưng không thể nào trì hoãn được bước chân của mọi người băng tâm cốc. Tên pháo chiến hạm chỉ là bắn tùy tiện, liền có thể phá hủy hầu như không còn những trận pháp cùng cấm chế. Băng Lung, ngươi đi trước một chuyến, nói cho người của Hỏa Diệu Tông. Bổn cung lần này tới chính là tiêu diệt những người đứng đầu của Hỏa Diệu Tông. Nói những đệ tử bên dưới kia muốn sống thì mau trốn đi. Đợi khi chiến hạm băng tâm cốc ta đến, kẻ không chạy trốn chính là địch nhân với băng tâm cốc, giết hết không tha. Lạc Lê bỗng nhiên lên tiếng. Dạ vâng. Băng Lung tuân lệnh, một mình bay ra ngoài. Rất nhanh, phía trước liền có thần niệm của Băng Lung khuếch tán, truyền tin chỉ giết những người đứng đầu, khuyên đệ tử bình thường nên rút lui. Những người đứng đầu Hỏa Dự Tông nhận được tin này cũng không có nhịn được, tức giận mắng chửi, mắng Băng Lung hèn hạ, ác độc, vô sĩ, thấp hèn. Đệ tử Hỏa Dự Tông mấy vài người, tuy rằng tập hợp lực lượng không phải là chuyện đùa, nhưng tồn vong trước mắt cũng không phải ai có thể cùng tiến cùng lùi với tông môn. Hơn nữa, Băng Lung cố ý truyền bá tin tức lão quái Xích Hỏa đã bỏ mình, quả thật khiến can đảm của một số đệ tử Hỏa Dự Tông cũng bị phá. Bắt đầu có người rời khỏi dãy núi của Hỏa Diệu. Những người có ý đồ trốn thoát kia một khi bị phát hiện đều bị những người đứng đầu của Hỏa Dự Tông đánh chết, lấy đó làm răn đe. Thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn tuy rằng tạm thời uy hiếp đại đa số đệ tử ở bên dưới, nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng nhiều đệ tử của Hỏa Dự Tông càng ngày càng trở nên sợ hãi, bắt đầu chạy trốn. Từng đạo lưu quang bắt đầu bay lên từ các vị trí khác nhau của Hỏa Dự Tông, từ 4 phương 8 hướng bắn về xung quanh. Thần niệm khổng lồ của Lạc Lê bao trùm cả dãy núi Hỏa Diệu. Không quan tâm tới võ giả phản hư cảnh trở xuống để mặc cho bọn họ tùy ý chạy thoát, nhưng nếu có võ giả phản hư cảnh chạy trốn, Lạc Lê sẽ đích thân ra tay chém giết. Trên tay của bất kỳ một võ giả phản hư cảnh nào của Hỏa Diệu Tông cũng đầy máu tươi của võ giả đệ tử Băng Tâm Cốc. Lặng Lê đương nhiên sẽ không để cho bất kỳ ai rời đi. Rất nhanh, những võ giả thực lực thấp hơn phản hư cảnh cũng phát hiện ra tình huống này, trong lòng mừng rỡ cũng bất chấp khuyên can của tông môn, bắt đầu chạy trốn. Trong lúc này, lòng người cả Hỏa Diệu Tông tan rã, mặc cho những trưởng lão chấp sự kia dùng thủ đoạn bằng máu trấn áp cũng không thể nào cứu vãn cục diện được. Lạc Lê tiền bối, ta qua bên kia trước. Ánh mắt của Dương Khai bỗng nhìn về một đỉnh núi sau dãy núi Hỏa Diệu. Lạc Lê cũng liếc nhìn bên kia, trong lòng hiểu rõ mục đích của Dương Khai là gì, nên không ngăn, chỉ dặn dò. Cẩn thận mọi việc. Dương Khai khẽ gật đầu. Sư đệ à, ta muốn đi cùng ngươi được không? Tô Nhan dò hỏi. Không cần đâu, tỷ đi cùng với tiền bối Lạc Lê đi. Dương Khai khoát tay, thân hình thoát một cái liền từ chiến hạm chủ biến mất không thấy. Chờ đến lúc xuất hiện, người đã ở xa nghìn trượng rồi. Đôi mắt đẹp của Lạc Lê hơi co rút. Mãi đến lúc này nàng đốt cuộc cũng hiểu Dương Khai vì cái gì có thể chạy trốn dưới tay của Lạc Hải, trong thời gian mấy tháng vẫn bình an vô sự. Chỉ dựa vào tốc độ cùng thân pháp quỷ dị này, hư vương cảnh thông thường căn bản không có cách nào túm được hắn. Ngay cả mình vừa rồi cũng không nhìn ra hắn đã di chuyển thân hình ra sao. Đây là huyền diệu của lực lượng không gian ư? Thần sắc trên mặt của Lạc Lê đầy hứng thú, dường như muốn tính toán một phen, nhưng bất luận nàng làm ra sao cũng không cảm nhận được chút huyền bí nào của lực lượng không gian. Thử cảm nhận chỉ là một chút mơ hồ. Khẽ thở dài một cái, Lạc Lê thu hồi ánh mắt, biết lực lượng không gian không phải là thứ mình có thể thấm nhuận. Lúc này tâm tư lại tập trung đến Hỏa Diệu Tông. Vị trí sau dãy núi Hỏa Diệu có một ngọn núi trụi lũi, tản ra nhiệt độ cực nóng cao chừng ngàn trượng. Đứng ở chân núi mà hướng lên, mơ hồ có thể thấy ánh sáng ngọn lửa nơi đỉnh núi. Đây là một miệng núi lửa, hơn nữa còn là một miệng núi lửa không ổn định. Từ trong miệng núi lửa tràn ngập ra năng lượng khí tức, chẳng những ý cảnh lửa nóng rực, còn có vô số ý cảnh tia chớp. Bên trong núi ẩn chứa khí tức dữ tợn đang ẩn nấp. Khí tức kia tràn đầy tàn bạo và hung thần, khiến người người không rét mà run. Chính là nơi này rồi. Dương Khai đi tới chân núi như có điều suy nghĩ. Chuyến này đến đây, chiến đấu giữa Băng Tâm Cốc cùng Hỏa Diệu Tông, hắn không dự định nhúng tay vào. Mục tiêu của hắn chính là Càn Thiên Lôi Viêm của Hỏa Diệu Tông. Đó là hung hiểm tuyệt thế, ngay cả Lạc Lê đều vạn phần kiên kỵ. Tục truyền, thứ này nghiễm nhiên đã thông linh, sinh ra linh trí cực kỳ khó đối phó. Trong cảm ứng thần niệm, cả bốn phía của ngọn núi bố trí vô số cấm chế và trận pháp lớn nhỏ, uy lực không tầm thường. Ánh mắt của Dương Khai nhìn về hư không rồi toét miệng cười. Hai vị, hà tất giấu đầu hở đuôi, thoải mái hiện thân xem nào. Dứt lời, bên kia truyền đến một tiếng hừ lạnh, không khí tạo nên gợn sóng. Hai đạo thân ảnh quỷ dị đi ra từ trong gợn sóng trong không khí, dáng vẻ dường như là từ một thế giới bên ngoài bước ra. Tuổi tác của hai người xuất hiện đều khá lớn, râu tóc trắng tinh, tu vi là chừng trình độ phản hư cảnh tầng 3, một thân thánh nguyên hỏa hệ nóng rực vô cùng. Bên trái một thân hình cao gầy, bên phải một người da đỏ sậm, thần tình hai người đều không giận mà uy, hiển nhiên là địa vị không thấp trong Hỏa Diệu Tông. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Lão giả cao gầy đưa mắt nhìn Dương Khai, lạnh giọng hỏi thăm. Ta là ai, các ngươi không cần quan tâm, ta đến đây là muốn thu lấy Càn Thiên Lôi Viêm. Hai vị lão tiên sinh nếu cảm thấy có thể, không ngại nói cho ta biết làm thế nào giải mở pháp trận cấm chế trên đỉnh núi được không? Dương Khai cười híp mắt nhìn về phía trước. Tiểu bối, ngông cuồng! Lão giả cao gầy giận tím mặt. Càn Thiên Lôi Viêm của Hỏa Diệu Tông ta cũng là thứ người mơ ước được sao? Niệm tình ngươi tu hành không dễ, tuổi còn trẻ mà có tu vi như vậy, mau lui đi. Hai người lão phu không gây khó dễ cho ngươi đâu. Dáng vẻ của hắn rất dễ nói chuyện, cũng không bởi vì Dương Khai tự tiện xông vào cấm địa của Hỏa Diệu Tông mà lập tức muốn ra tay tiêu diệt. Lão tiên sinh nhân tự. Mí mắt của Dương Khai nhướng lên, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra châm chọc. Chân phải dẫm nhẹ lên mặt đất rồi điềm nhiên nói. Đây là thứ lão tiên sinh gọi là không làm khó ta sao? Ầm một cái, chân phải của Dương Khai hạ xuống, mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Một khe nứt xuất hiện dưới mũi chân hắn, kéo dài qua phía hai lão giả, mà trong khe rãnh hội tụ hai đạo năng lượng hỏa hệ tinh thuần ẩn nấp đang khởi động, lặng yên không một tiếng động hướng đến gần Dương Khai, cách vị trí của hắn không đến ba thước, như hai con rắn lớn trên mặt đất, tùy thời cơ bạo phát độc rắn gây khó dễ. Tiểu tử, nhãn lực đúng là không tệ, dù sao cũng bị người phát hiện ra, vậy thì không có gì để nói. Tự tiện xông vào cấm địa của Hỏa Diệu Tông ta, chết cho ta xem. Lão giả cao gầy thấy Dương Khai khám phá được kỹ xảo của mình, cũng không do dự, xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa, thúc giục Thánh Nguyên. Năng lượng hỏa hệ ẩn nấp dưới đất lập tức bạo động, biến thành một ngọn lửa cự mãn hướng về Dương Khai nuốt. À, chỉ là chút tài mọn thôi. Dương Khai cười ha hả, long cốt kiếm tích thúy trong khoảnh khắc xuất hiện trên tay. Theo tay vung lên, một đạo hào quang xanh biếc lóe, dữ tợn, đáng sợ. Ngọn cự mãn khí thế ngập trời, chỉ trong một lần bị cắt làm đôi, biến thành nhiều điểm huỳnh quang rồi biến mất không thấy. Là cường địch. Hai lão giả liếc nhau biểu hiện ngưng trọng. Chương 1664. Long cốt kiếm trong tay của Dương Khai uy áp nồng đậm như thực chất truyền ra từ thân kiếm, giống như một tòa cao vạn trượng đè lên trên thân của hai người lão giả Hỏa Diệu Tông, khiến sắc mặt của họ trở nên khó coi. Bên tai mơ hồ còn có thể nghe được tiếng rồng gầm thét. Từng người, nhanh xử lý bọn họ, tại phía trước chờ các ngươi. Dương Khai thuận miệng nói một câu, phất tay phóng ra thạch khổi và khí linh. Ngay sau đó hắn không liếc nhìn hai lão giả lấy một cái, mà cất bước tiến về phía trước. Chân bước ra một bước, dường như vượt qua cách trở không gian, bóng người biến mất, lúc xuất hiện đã đến ngay giữa sườn núi. Thật là to gan. Lão giả cao gầy sắc mặt tái xanh, thái độ không nhìn thấy của Dương Khai kia khiến hắn trào lửa giận, thân hình du động liền muốn truy đuổi theo. Nhưng hắn vừa động liền có một cơn ảnh đen như mực nghênh diện đánh úp. Cơn ảnh kia thế lực nặng như mấy trăm ngàn cân nện xuống, đến không khí cũng bị đập cho nổ ùng ùng. Thanh âm chói tai khiến cho lỗ tai của lão giả bị đâm đau. Lão giả cao gầy sắc mặt xa xầm, vội vàng giơ tay lên ngăn, ngọn lửa trên cánh tay thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa bị dập tắt, lão giả cao gầy cả người như bị sấm đánh, thân hình bay ra xa mấy chục trượng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, sắc mặt trắng nhợt, bên khóe miệng rịn ra máu tươi. Một chưởng hắn liền bị thương. Không thể tưởng, nhìn về phía trước, lão giả cao gầy chỉ thấy một con khôi lỗi bằng đá cao không đến ba thước đang đứng ở nơi đó, trên vai khiêng một trường côn đen như mực, con người đen như hạt đậu, tràn đầy thần vận khó có thể diễn tả, đang chăm chú nhìn mình như nhìn một con mồi. Phía bên kia truyền ra tiếng chim hót lanh lảnh. Lão giả da màu đỏ sậm đã đứng cùng với chim lửa thành một nhóm. Trong bầu trời, bóng dáng một người một chim quấn lấy nhau. Lực lượng hỏa diễm bắn ra tung tóe khắp hư không, xem ra cực kỳ náo nhiệt. Đây là thứ quỷ quái gì chứ? Lão giả cao gầy ngây dại ra. Sự hiện diện của chim lửa chiến đấu cùng với bạn mình kia, hắn mơ hồ có thể nhận ra là một loại khí linh. Nhưng mà khôi lỗi bằng đá ngay phía trước mình là thứ đồ chơi gì? Trong cơ thể nó không có chút dao động năng lượng nào, nhưng chỉ dựa vào lực lượng khí phách điên cuồng là có thể khiến cho mình vô cùng kiên kỵ. Khôi lỗi đá bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu lớn gào gào. Một tay không ngừng đấm mạnh vào trước ngực, truyền ra âm thanh tùng tùng, giống như tiếng trống trận dày đặc, rung động tâm linh. Kèm theo tiếng vang kia truyền ra, mắt thường có thể thấy tốc độ lớn lên rất nhanh của khôi lỗi, thân cao không đủ ba thước kia. Nó trực tiếp biến thành cự nhân đá, thân cao năm trượng. Trường côn đen nhánh trên vai cũng dài ra theo biến hóa hình thể của nó. Có một tầng tia sáng nóng rực đỏ sậm chảy ra từ bên ngoài thân nó. Bề mặt của thạch nhân này trong nháy mắt giống như khoác một áo giáp dung nham. Năng lượng kinh khủng từ áo giáp đỏ phát ra khiến tâm trạng của lão giả bất an. Ngay sau đó hai đầu gối của cự nhân thân dung nham hơi cong một chút. Thân thể khổng lồ giống như mũi tên rời cung bắn ra. Đất rung động mạnh. Mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một cây hố lớn. Trước mắt hoa lên, lão giả cao gầy bất ngờ phát hiện. Cự nhân dung nham kia sau khi biến thân đã bổ nhào xuống đỉnh đầu mình. Lực như lôi đình của trường côn to lớn đen như mực quét về mình, đến không gian cũng bị quét rách thành một vệt. nhận ra uy năng kinh khủng tích chứa trong đòn này. Lão giả cao gầy hoảng sợ hét to, căn bản không dám coi khinh mà nghênh đón, vội vàng thi triển thần pháp tránh né. Nhưng hắn né nhanh thì công kích đến cũng càng nhanh. Chỉ còn là uy sót lại quét qua người hắn thôi cũng khiến cho hắn tê dại. Thánh nguyên gần như đều vận chuyển mất linh. Không thể nào ngăn, không cách nào ngăn. Còn người của lão giả cao gầy run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt liền ý thức được chênh lệch của hắn và cự nhân dung nham. Suy nghĩ trong đầu chưa kịp chuyển tiếp, cự côn đen nhánh với tư thế như đỉnh núi Thái Sơn đè xuống, lại một lần nữa từ bên trên đánh xuống. Lão giả cao gầy mi mắt co lại, đồng tử trở nên nhỏ như mũi kim, liều mạng thúc giục toàn bộ thánh nguyên của bản thân, trong miệng kêu lớn tế ra một khiên bí bảo, bảo vệ phía trên đỉnh đầu mình. Cự côn đập xuống rầm rầm, tia sáng chớp nổ trên khiên bí bảo, chỉ trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng. Lực lượng cực mạnh đủ để khai thiên lập địa giáng xuống người của lão giả cao gầy, trực tiếp khiến cho nửa thân người hắn trở thành phấn vụn, miệng vết thương một mảnh máu thịt bầy nhầy, có thể thấy rõ nội tạng bên trong. Mặc dù vết thương như vậy, lão giả nhất thời vẫn chưa chết, nếu như có đủ linh đan dịu dược tốt thì có lẽ vẫn chữa trị thân thể hắn được. Nhưng sợ hãi trào ra từ sâu trong lòng là làm cho hắn trở nên không còn ý chí chiến đấu. Hắn kinh ngạc nhìn cự côn đen như mực quét ngang qua, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang lóe lên. Còn bà đó chứ, rốt cuộc là thứ quỷ dị gì đây? Giây phút cuối, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn là đồng bạn của mình bị con chim lửa một ngụm cắn nuốt, hét thảm không thôi. Cự côn quét qua, thịt nát bay ra, cả thế giới thanh tịnh. Có lôi hỏa bắn ra từ tàn thi của lão giả cao gầy sau khi chết. Khí linh liền hé miệng, giống như cá voi hút nước, đã đem lôi hỏa kia hút vào trong bụng, trong miệng phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Bây giờ tại đỉnh núi của Hỏa Sơn, Dương Khai đứng sừng sững ở giữa không trung, từ trên tiếp tục quan sát miệng núi lửa dữ tợn. Ánh mắt có thể thấy rõ, bên trong bắt đầu có dung nham đỏ thẫm trào lên, nhào lộn. Đỉnh ngọn núi này cực nóng, dù là phản hư cảnh cũng khó mà chịu đựng được. Võ giả phản hư cảnh đến nơi đây, trong khoảnh khắc sẽ bị đốt cháy cho tới chết. Chim lửa khí linh bay đến bên cạnh Dương Khai, thạch khổi lần nữa biến thành dáng vẻ vô hại, khiên hám thiên trụ, ngồi trên người con chim lửa khí linh. Nhanh như vậy sao? Các người đúng là có chút bạo lực nha. Dương Khai tuét miệng cười. Thạch khổi gãi gãi đầu, dáng vẻ không biết có phải làm điều gì sai không. Còn chim lửa khí linh thì sung sướng kêu lên một tiếng. Tiểu tiểu, về trước đi. Dương Khai đưa tay vẫy, thu hồi thạch khổi, chỉ để lại chim lửa khí linh. Chim lửa quanh quẩn bên cạnh Dương Khai, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu lanh lảnh, có chút dồn dập, dường như dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Mấy lần nó đều muốn xông thẳng vào trong miệng núi kia. Theo tiếng kêu của nó, bên trong núi truyền ra tiếng vang tùng tùng, giống như đáp trả tiếng khiêu khích của chim lửa, không yếu thế. Người cũng cảm nhận được rồi chứ. Dương Khai híp mắt nhìn miệng núi rồi tuét miệng cười. Chim lửa vội vàng đáp. Là đối thủ của nó được chứ? Dương Khai lại hỏi. Chim lửa trầm mặc một hồi, sau đó truyền ra tiếng kêu lạnh lót. Được, một khi đã như vậy, ta đây liền dương mắt chờ mong. Những người quyết định thật sự muốn làm như vậy thì phải đánh cho tới cùng, không thành công thì không thành nhân. Con chim lửa lần nữa kêu lạnh lót đáp. Ta hiểu được ý ngươi, vậy chúc ngươi may mắn. Dương Khai biểu hiện ngưng trọng gật đầu, ngay sau đó vung tay. Một lò luyện khí lớn xuất hiện. Đây là lò luyện khí sinh ra chim lửa, là Dương Khai mang ra từ địa phế hỏa mạch tầng thứ 5 của Lưu Viêm Sa Địa, là vật dẫn của chim lửa. Lò luyện khí này nếu bị hủy hoại, chim lửa cũng diệt vong theo, không có chút huyền niệm nào. Từ khi có được chim lửa cho tới nay, Dương Khai cơ bản chưa từng dùng qua lò luyện khí này. Thứ nhất là vì suy tính an toàn của chim lửa khí linh. Thứ hai cũng là không cần sử dụng đến. Nhưng lần này, lò luyện khí lại không thể không xuất động. Có vật dẫn này, thực lực của chim lửa khí linh có thể phát huy đến tăng ít nhất là 2 thành. Lò luyện khí vừa xuất hiện, chim lửa liền mở to miệng nuốt nó vào trong bụng. Dương Khai nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, mắt trái đã biến thành kim quang, diệt thế ma nhãn. Màu vàng kia thụ thẳng vào con ngươi như tích chứa uy nghiêm vô tận, khiến người khác không rét mà run. Hắn quan sát bên dưới, những thứ trước đó không thể nhìn thấy hoàn toàn, giờ này tất cả đều hiện ra dưới mi mắt. Diệt Thế Ma Nhãn có công hiệu nhìn xuyên thấu tất cả. Lúc này dưới sự trợ giúp của Ma Nhãn, Dương Khai lập tức phát hiện trận pháp to lớn phong tỏa ở miệng núi lửa. Từng đạo năng lượng tinh thuần giống như gông xiềng hiện hình bát giác, khóa toàn bộ miệng núi. Trận pháp này chặn những phong tỏa năng lượng đang cuộn trào bên trong núi, cũng phong tỏa tự do của sinh linh trong ngọn núi lửa. Dương Khai cẩn thận quan sát, trong chốc lát, trong mắt bắn ra tinh quang. Lòng cốt kiếm trên tay khẽ giơ, thánh nguyên rót vào trong thân kiếm, tiếng rồng gầm rung trời. Đi! Dương Khai ném mạnh lòng cốt kiếm ra ngoài. Tia sáng màu xanh biếc chói mắt, lòng cốt kiếm biến thành cự long xanh biếc, lắc đầu quẩy đuôi đánh vào một nơi trong hư không. Trận pháp bát giác phong tỏa miệng núi hơi chấn động một chút, bỗng nhiên nứt ra lỗ hổng. Khí tức nóng rực khiến người ta khó có thể chịu đựng được, từ lỗ hổng này lập tức trào ra, gần như đốt cháy thiên địa. Vào đi! Miệng Dương Khai quát lớn, khí linh chim lửa hóa thành một đạo lưu quang, theo lỗ hổng kia vọt vào trong, Dương Khai theo sát sau. Trận pháp bát giác hơi chào đảo một cái, lại khôi phục nguyên trạng, tiếp tục phong tỏa miệng núi lửa. Mà bên trong trận pháp, khuôn mặt Dương Khai hơi biến sắc, vội vàng vận chuyển thánh nguyên, ngăn cản cảm giác nóng rực ở tất cả mọi phía. Chim lửa đã bay về phía miệng núi lửa. Phóng mắt nhìn, dung nham nhào lộn bên trong núi lửa. Trong màu dung nham đỏ thẫm, mờ hồ còn có chút điện mang màu lam như rắn bạc, bị khí linh chim lửa kích thích. Một khí tức khiến người ta kinh sợ đang dần dần sống lại, dường như có một con cự long chìm trong giấc ngủ đang thức tỉnh. Chim lửa khí linh vọt vào trong dung nham biến mất không thấy. Một lát sau, một cổ chí lực kinh người bỗng nhiên bộc phát, truyền ra tín niệm khiến vạn vật sinh linh đều phải thần phục. Chim lửa nhỏ bé cũng dám khiêu chiến với oai nghiêm của ta ư? Như con kiến không biết sống chết, run sợ trước cường đại của ta rồi chứ. Thân thể Dương Khai ầm ầm chấn động, ánh mắt kinh dị nhìn xuống phía dưới, giống như có thể xuyên thủng lớp dung nham thật dày kia, nhìn thẳng xuống nơi sâu trong lòng đất. Lời đồn đúng là không sai, càn thiên lôi viêm của Hỏa Diệu Tông này đúng là sinh ra linh trí. Hơn nữa, linh trí không thấp, rõ ràng và hoàn thiện còn hơn khí linh. Nó đã có thể truyền đạt rõ ý niệm của mình, mà chim lửa khí linh hiển nhiên không có năng lực này. Chim lửa đã ở vào tình cảnh không chịu nổi, Dương Khai bỗng nhiên lo lắng. Trước khi tới nơi này, hắn không nghĩ càn thiên lôi viêm đã tiến hóa đến trình độ này. Hắn nghĩ càn thiên lôi viêm cũng gần như chim lửa, nhưng bây giờ xem ra càn thiên lôi viêm tuyệt đối cao hơn chim lửa một bậc. Dưới miệng núi lửa truyền đến ý chí chiến đấu kinh người, đó là tranh đấu giữa chim lửa và càn thiên lôi viêm. Ý cảnh tràn ngập khiến linh khí thiên địa của cả Hỏa Diệu Tông đều hỗn loạn. Chương 1665. Phía trước tổng đà của Hỏa Diệu Tông, các tinh nhuệ của băng tâm cốc dưới sự lãnh đạo của Lạc Lê, một đường thế như trẻ tre công phá vô số tầng phòng ngự cấm chế, trực tiếp đánh tới địa phương cốt lõi nhất. Năm chiếc chiến hạm xếp thành một hàng trên không trung, trong tinh pháo khẩu đen như mực, mơ hồ có năng lượng bắt đầu khởi động, nhằm ngay phía dưới, truyền lại tin tức tử vong cùng hủy diệt. Trên chiến hạm chủ, thần sắc của Lạc Lê lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới. Mỗi một người của băng tâm cấp cao tầng đều có tư thế oai hùng hiên ngang chia thành hai bên. Bên dưới trăm trượng có một quảng trường. Thời khắc này rất nhiều cao tầng của Hỏa Diệu Tông đều hội tụ trên quảng trường. Lấy Vệ Thanh cầm đầu, biểu tình khó coi, ngẩng đầu nhìn. Tại vị trí trung gian của hai nhóm nhân mã còn có một tầng màn sáng màu lửa đỏ ngăn cách. Đây là một tầng phòng ngự che chắn cuối của Hỏa Diệu Tông. Một khi bị công phá, Hỏa Diệu Tông sẽ hoàn toàn biến thành vùng đất không phòng ngự gì, mặc cho các cường giả của băng tâm cốc làm gì thì làm. Nhìn nhau hồi lâu, Vệ Thanh mới quát. Lạc Lê tiền bối, băng tâm cốc, đây là muốn cùng Hỏa Diệu Tông ta quyết một trận tử chiến hay sao? Phải, Lạc Lê đáp. Vệ Thanh cười to. Có thể làm phiền tới Lạc Lê tiền bối tự mình xuất thủ, quả thật là vinh hạnh của Hỏa Diệu Tông ta. Nhưng mà... Tiền bối cho rằng Hỏa Diệu Tông ta đúng là trái hồng mềm, có thể tùy ý bóp dẹp, chà sát tròn hay sao? Vạn bối xin khuyên tiền bối một câu, nếu không phải như lời muốn mọi người đồng quy vu tận, xin thật sớm lui đi, nếu không tiền bối nhất định là hối hận. người đang uy hiếp bổn cung sao? Ánh mắt của Lạc Lê lạnh như băng nhìn về Vệ Thanh. Ánh mắt này giống như đao nhọn, ngay cả nhân vật mạnh như Vệ Thanh cũng không nhịn được, lùi ngược mấy bước. Trong lòng của Vệ Thanh một trận hoảng hốt, cùng tay nói. Không dám. Vệ Thanh nếu như là tông chủ của Hỏa Dự Tông, đương nhiên phải suy tính cho mấy chục ngàn đệ tử trên dưới của tông môn. Tiền bối có tu vi cao thâm, Hỏa Dự Tông ta bây giờ thật không người nào là địch thủ của người. Nhưng nếu muốn diệt hết cả Hỏa Dự Tông ta, cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy đâu. Ta biết, người dựa vào cái gì mà nói như vậy? Lạc Lê bỗng nhiên mỉm cười. Nói thật, bổn cung đối với thứ đó rất là nhức đầu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý cùng nó đối mặt đâu. Tiền bối hiểu rõ thì tốt rồi. Sắc mặt của Vệ Thanh hơi buông lỏng, nghĩ đến Lạc Lê bắt đầu sợ ném chuột vỡ đồ. Không ngờ Lạc Lê lần nữa cười nói. Tuy nhiên, chuyến này bổn cung chỉ phụ trách bắt hết các người. Thứ kia đã có người khác đi ứng phó rồi, cho nên các người nhanh đầu hàng đi. Bổn cung cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Bọn người các người tự phế tu vi, bổn cung có thể tha cho các người khỏi chết. Sắc mặt của Vệ Thanh giận dữ, lúc định nói thêm điều gì, thức hải bỗng nhiên nhào lộn không ngừng. Một cỗ ý chí kinh người mà kinh khủng truyền tới từ một hướng khác, truyền ra một tin tức khiến tay chân của hắn lạnh như băng. Chỉ là một khí linh nhỏ nhòi cũng dám khiêu chiến oai nghiêm của ta ư? Còn kiến không biết sống chết, hẳn phải run sợ dưới sự cường đại của ta rồi chứ. Ý chí đó truyền ra, chỗ núi lửa phía sau lập tức phát ra ý chí giao phong khiến người ta nghe mà biến sắc. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều cảm thụ rõ ràng. Sắc mặt của Hỏa Dự Tông một đám cao tầng đều đại biến rồi rít chú ý nhìn sang. Là ai dám khiêu chiến Càn Thiên Lôi Viêm? Một vị trưởng lão của Hỏa Dự Tông kinh hô. Bắt đầu rồi ư? Đôi mắt đẹp của Lạc Lê híp lại. Nàng còn đánh giá thấp tốc độ của Dương Khai, vốn tưởng rằng phải đợi lâu thêm một chút, Dương Khai mới có thể động đến Càn Thiên Lôi Viêm. Nhưng không nghĩ đến, bình mình vừa mới đánh đến gia môn của người ta, bên Dương Khai cũng đã động thủ rồi. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, tự phế đi tu vi. Bổn cung sẽ để lại tính mạng cho các ngươi. Hoặc là bổn cung đánh vỡ một tầng phòng hộ cuối cùng này, cho các ngươi chết. Giờ khắc này một khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không cùng thế không tranh trước đó của Lạc Lê trở nên hùng hổ dọa người. Sự ân oán giữa hai thế lực quá sâu kết thúc đến một khắc có địch không có ta. Vẻ mặt của Vệ Thanh biến ảo không ngừng, cảm thụ được ý chí nhào lộn của Càn Thiên Lôi Viêm truyền đến từ chỗ cấm địa. Y biết không thể trông cậy đến người cuối cùng dựa vào, nhưng muốn y tự phế đi tu vi là chuyện không có khả năng. Võ giả cả đời tranh chấp cùng trời, tranh chấp cùng mệnh. Mỗi một lần tấn thăng đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, vô số người dừng lại trước cảnh giới mới. Vệ Thanh hao phí thời gian 300 năm, tăng tu vi tự thân đến trình độ của phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, là cường giả có hy vọng đột phá đến tầng thứ của hư vương cảnh. Y làm sao cam nguyện tự phế đi tu vi? Cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng lấy mạng đánh một trận, thắng được một đường sinh cơ. Liều mạng với chúng đi! Vệ Thanh gầm lên. Một đám cao tầng của Hỏa Diệu Tông hiển nhiên cũng mang ý nghĩ như vậy. Bọn họ biết, với ân oán của hai bên, mặc dù cầu xin tha thứ cũng sẽ không có kết quả gì. Cho nên, Vệ Thanh vừa hô ra, rất nhiều cao tầng rối rít thúc giục Thánh Nguyên tế ra bí bảo, đánh đến 5 chiếc chiến hạm. Đúng là tự tìm đường chết. Sắc mặt của Lạc Lê rung lên, đưa tay điểm một cái nhẹ nhàng về phía trước. Một chỉ đó dường như không mang chút khí tức nào của lửa khói. Từ chỗ đầu ngón tay của nàng, một mảnh bông tuyết 6 cánh trong suốt bay múa đi ra, đón gió lập tức lớn lên. Chớp mắt một cái, bông tuyết 6 cánh liền trở nên lớn nhỏ như màn trời, che đậy quảng trường. Băng hàn khiến người ta run rẩy giáng xuống từ trên trời. Băng phong thiên lý. Đám người băng lung cùng Nhiễm Vân Đình bỗng nhiên đồng loạt quát. Trong cơ thể của mỗi người đều tràn ra thánh nguyên cuồn cuộn liên miên không dứt, hội tụ vào một chỗ đẩy tới phía trước. Đợi thánh nguyên đi qua, mặt đất bắt đầu đông kết, tuyết rơi khắp bầu trời. Trong mỗi một mảnh bông tuyết đó đều tích chứa dao động năng lượng khiến người ta hoảng hốt, nhẹ nhàng đáp xuống, rơi vào trên lồng phòng hộ màu lửa đỏ, dường như có chứa tính chất ăn mòn. Nó ăn mòn từng cái lỗ nhỏ của lồng phòng hộ được phòng thủ kiên cố. Ý cảnh đóng băng mặt đất theo những lỗ thủng đó lan tràn ra giữa quảng trường. Hỏa Dự Tông, những đệ tử có thực lực thấp một chút, chớp mắt đã thành những ngọn tượng băng. Vệ Thanh bị phẫn muốn chết, biết Hỏa Dự Tông lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Có Lạc Lê trấn giữ nơi đây, bọn họ những người này hoàn toàn không có khả năng là đối thủ. Vốn dựa vào Càn Thiên Lôi Viêm phong ấn có thể khiến cho Lạc Lê sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng mà hôm nay, Càn Thiên Lôi Viêm hiển nhiên đã bị người nào quấn lấy, căn bản không trông cậy được gì. Hơn nữa, nhìn thần sắc cùng hơi thở của Lạc Lê, làm gì có dấu vết bị thương. Nàng rõ ràng chính là thời kỳ toàn thịnh. Hỏa Diệu Tông, thật sự xong rồi sao? Một mảnh tối đen hiện ra trước mắt của Vệ Phong, phảng phất như có mây đen che đậy, không thấy được chút nào sáng rỡ. Bên dưới miệng núi lửa, Dương Khai rơi xuống trên một khối nham thạch màu đỏ. Nham thạch đó có độ nóng cực cao, Dương Khai phải lấy thánh nguyên bảo vệ cơ thể mới không bị tổn thương. Dùng nham trước mặt nhào lộn, gầm thét, khí tức của hai cổ sinh mạng bất đồng đang liều chết cận chiến bên dưới dùng nham. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng gầm nhẹ của Càn Thiên Lôi Viêm cùng tiếng kêu to của chim lửa khí linh. Bộ dáng thoạt nhìn lực lượng ngang nhau. Nhưng thân là chủ nhân của khí linh, Dương Khai lại có thể nhạy bén nhận ra chim lửa có chút không bằng. Trình độ tiên hóa của nó so đa kém so với Càn Thiên Lôi Viêm. Điều kiện sinh ra cũng không bằng Càn Thiên Lôi Viêm được trời ưu ái. Khí linh là trong địa phế hỏa mạch, đã trải qua mấy vạn năm thiêu đốt. Nó được sản sinh ra từ trong một cái lò luyện khí cấp hư vương thuộc loại hậu thiên sinh thành. Mà đoàn Càn Thiên Lôi Viêm này đã tồn tại từ lúc khai thiên lập địa ban đầu. Theo thời gian trôi qua, nó từng bước một lớn mạnh, là năng lượng cực kỳ thuần túy ít có trong thiên địa. Xét về hoàn cảnh xuất thân, thực lực của khí linh đều không bằng. Mặc dù nó có lò luyện khí phụ trợ, cũng bắt đầu từ từ rơi vào hạ phong. Đã tới lúc trợ giúp nó một tay. Dương Khai bỗng nhiên khoanh chân ngồi trên tảng đá, lần nữa gọi ra thạch khổi, bảo vệ bên người nhắm hai trong mắt, thần niệm trao đổi tâm thần. Một cái bóng hư ảo bỗng nhiên phát ra từ trong đầu Dương Khai, thoạt nhìn từ trên ngoại hình không khác biệt chút nào so với bản thân hắn. Nhưng bóng này lại không phải là thực thể, là thần hồn xuất khiếu. Chính là linh thể thần hồn xuất khiếu, linh thể thoáng động một cái, một đầu đâm vào trong nham tương tiếp tục xâm nhập xuống bên dưới. Thần hồn xuất khiếu là một loại cử động cực kỳ nguy hiểm. Một khi làm vậy, bản thể của mình rơi vào trạng thái không đề phòng. Vì vậy Dương Khai mới gọi ra thạch khổi. Hơn nữa, thần hồn cũng là sự tồn tại cực kỳ yếu đuối nhạy cảm. Không có thân thể bảo vệ, rất dễ dàng xuất hiện tổn thương. Huống chi, chỗ này còn là miệng núi nóng rực. Thần hồn của người bình thường sợ rằng ngay cả lại gần đều không thể làm. Hơi chút lại gần sẽ bị lực lượng nóng rực đốt thành tro bụi, thần hồn câu diệt. Nhưng mà Dương Khai không phải như vậy. Lực lượng thần thức của Dương Khai là thần thức chi hỏa biến dị, có cùng nguồn gốc với dung nham hỏa lực. Hỏa lực nóng rực làm cho cường giả hư vương cảnh đều vô cùng kiên kỵ, nhưng với hắn mà nói lại không tạo được trở ngại gì. Không mất thời gian bao lâu, linh thể thần hồn của Dương Khai cũng xâm nhập xuống chỗ vạn trượng dưới đất. Hoàn cảnh chung quanh càng thêm nóng bức, có thể nói là kinh khủng. Mà chỗ sâu trong lòng đất vạn trượng có một mảnh chiến trường kỳ quái. Bên trong chiến trường này, khí linh chim lửa, thân dài 30 trượng, hùng vĩ tráng lệ, lay động sinh tư, tác chiến cùng một đàn màu đỏ có mang một cái bóng to lớn. Bóng này có chút tương tự hình người, chỉ trôi lơ lửng trong hư không, nhưng cũng không có hai chân, lại có từng cánh tay như xúc tu, nhàn rỗi qua lại tràn đầy khắp không gian. Tại vị trí của đầu bóng, duy nhất một con mắt to lớn, tản ra hào quang làm cho lòng người kinh sợ. Lực lượng hỏa hệ dồi dào quấn quanh trên người nó, hồ quang du tẩu bên ngoài thân màu tím tượng trưng cho lực cuồng bạo của sấm sét. Càn Thiên Lôi Viêm. Dương Khai nhìn ngẩn ngơ, có chút không ngờ tới bản thể của Càn Thiên Lôi Viêm lại là bộ dáng này. Thế nhưng hắn không thể phủ nhận, Càn Thiên Lôi Viêm hung thần hủy diệt khí lại có thể khiến cho người ta run sợ. Từng cánh tay như xúc tu của nó tạo động, bao phủ khắp chiến trường dưới sự công kích của mình. Chim lửa khí linh không cẩn thận một chút là bị bắt vào trong, hào quang trên người yếu bớt một tia. Dường như là lực lượng căn nguyên của khí linh bị Càn Thiên Lôi Viêm cướp lấy. Khí linh cũng không cam lòng yếu thế, mỗi khi có thể tìm đúng cơ hội vọt tới bên cạnh Càn Thiên Lôi Viêm, mở cái miệng to mà cắn một cái. Mỗi khi cắn, lực lượng căn nguyên bị đoạt lấy sẽ khôi phục rất nhiều. Hai sinh linh kỳ quái đang lấy loại phương thức đặc thù cướp lấy sự tồn tại của đối phương, cần phải cắn nuốt lực lượng của đối phương. Toàn cảnh chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Tuy nhiên, Dương Khai lại nhạy cảm phát hiện ra, sau lưng của Càn Thiên Lôi Viêm có 8 đạo năng lượng xiềng xích màu vàng sáng rực rỡ, khóa lại thân thể nó, giam cầm nó tại đây. 8 đạo xiềng xích này không sai biệt lắm với khí tức của pháp trận tam góc ở miệng núi lửa. Xem ra, sự tồn tại của 8 đạo xiềng xích đã hạn chế cực lớn thực lực của Càn Thiên Lôi Viêm. Nếu không như vậy, con chim lửa khí linh căn bản không phải là đối thủ của nó. Nghĩ tới đây, Dương Khai cảm thấy hoảng sợ sâu sắc. Rất khó tưởng tượng ra, nếu như không có trận pháp trói buộc, Càn Thiên Lôi Viêm này có thể phát huy ra thực lực dạng gì? Hư vương cảnh tầng 2 hay là hư vương cảnh tầng 3 chứ? Là người nào thi triển đại thần thông trói buộc nó tại đây? Kết thúc tập 311 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.